Mời các bạn nghe truyện miễn phí trên 2vblog.com. Lần đầu tiên Hồng Ân xin gửi đến quý khán thính giả Cà phê cùng Tony. Tác giả Tony Buổi Sáng. Cà phê cùng Tony là sự tập hợp các bài viết trên mạng xã hội của tác giả Tony Buổi Sáng. Đó là những bài học, câu chuyện mà anh đã trải nghiệm trong cuộc sống của mình.